Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, thu đuôi. Thanh Khư Kiếm Tôn, là Thanh Khư Kiếm Tôn đã trở về. Nhìn dáng dấp Thanh Khư Kiếm Tôn đã đem thiên đạo cái kia hai đại cao tầng một lưới bắt hết. Ha ha, Thanh Khư Kiếm Tôn ra tay còn có thể có sai lệch. Nhìn dáng dấp. Đợi đến lần kế tiếp Thanh Khư Kiếm Tôn lại lần nữa hóa thân làm thần thú côn bằng thời khắc. Chính là thiên đạo này một hại lớn triệt để hủy diệt ngay. Thương Khung Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân, Ngộ Huyền Kiếm Chủ đám người từng cái tâm tình vô cùng vui vẻ. Nhìn trong hư không giáng lâm tới Thanh Khư, trong mắt tràn đầy thổn thức cảm khái. Mà Thanh Khư giáng lâm xuống sau. Cũng là dần dần thu liễm lại mình biến hóa thuật. Hắn ở trên hư không tường kép trong đó truy sát hỗn độn đạo tôn. Vô lậu đạo tôn đã hao tốn không thiếu thời gian. Cứ việc hiện tại chưa đạt đến thân thể tan vỡ cấp độ. Nhưng cũng đã chống đỡ không được bao lâu. Giết vào không gian tường kép lại tự không gian tường kép trong đó bình yên. Đối với tự thân hình thành gánh nặng chung quy không phải ở thế giới bên trong tác chiến có thể so. Sánh. Thanh Khư Kiếm Tôn, thế nào rồi? Thiên đạo có thể có cá lọt lưới? Trúc Chiếu Thượng Nhân lên trước hỏi. Hỗn độn đạo tôn chạy trốn. Thanh Khư tiếc nuối nói một tiếng. Không ai từng nghĩ tới. Hỗn độn đạo tôn trên người có một cái ly trần chiến giáp. Dựa vào cái này ly trần chiến giáp. Hắn ở phát hiện mình nơi thân ở hư không tường kép thời gian. Trực tiếp lựa chọn bay đi hư không tường kép nơi sâu xa. Đồng thời chuyên môn hướng về không gian phong bạo so sánh nồng đậm địa phương xuyên. Trong khoảnh khắc cũng đã chạy ra khỏi vô cùng khoảng cách xa. Ta lo lắng thâm nhập hư không tường kép có thể sẽ lạc lối phương hướng. Vì vậy không thật là trắng trợn truy đuổi. Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân, Thừa Ảnh Kiếm Chủ đám người nghe xong. Tuy rằng đối với không có giết chết hỗn độn đạo tôn một chuyện cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng vẫn là lý giải tính gật gật đầu. Ly trần chiến giáp đối với không gian phong bạo có thật tốt hiệu quả phòng ngự. Làm cho dù cho chỉ có động hư cảnh hỗn độn đạo tôn cũng dám tại không gian tường kép. Không gian phong bạo trong đó bay loạn. Hóa thân thần thánh cảnh 4 tầng côn bằng Thanh Khư đuổi tới có lẽ tự thân có thể bình yên vô sự. Nhưng ở không gian phong bạo thổi hạ, rất nhanh sẽ bị mang rời khỏi phương hướng. Trời mới biết sẽ bị thổi tới nơi nào đi. Một khi lạc lối tại không gian tường kép trong đó. Lại nghĩ trở về. Không có 10 năm 8 năm. Liền chớ hòng mơ tưởng. Đổi thành Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người có lẽ không để ý 10 năm này 8 năm. Nhưng Thanh Khư. Cho thời gian của hắn đã chỉ còn dư lại 12 năm. Này 12 năm bên trong. Hắn nhất định phải tu tới vừa nghĩ thành giới. Tan rã địa cầu văn minh hiện nay đối mặt nguy cơ. Có thể làm lỡ không nổi 10 năm này 8 năm công phu. Hỗn độn đạo tôn dù cho có ly trần chiến giáp. Tối đa cũng chỉ là bảo đảm hắn không bỏ mạng ở không gian tường kép trong đó thôi. Hắn nếu muốn quay về chúng ta thần hoang thế giới. Ít nhất phải 10 đến 5. Mà ta khoảng thời gian này ở cùng Vĩnh Hằng Thái Nhất Đế quân chém giết thời khắc. Dĩ nhiên đụng chạm tới phấn toái chân không ngưỡng cửa. Nếu như để ta bế quan 1 năm nửa năm, ta nhất định có thể tấn đến phấn toái chân không cảnh giới. Chờ đến phấn toái chân không cảnh, dù cho hỗn độn đạo tôn lại lần nữa, vẫn cứ chỉ có một con đường chết. Trúc Chiếu Thượng Nhân lòng tin 10 phần nói. Cuối cùng, càng là lắng đọng một phen nói. Hơn nữa, ta phỏng chừng. Hỗn độn đạo tôn khi biết có Thanh Khư ngươi loại này cường giả tọa chấn ở đây sau. 10 phần 8-9, không biết trở lại nữa. Dù sao hắn tuy là trở về, ở thần hoang đại cục mà nói cũng là chuyện vô bổ. Thương Khung Thượng Nhân gật gật đầu. Hỗn độn đạo tôn từ trước đến giờ thuộc về cái kia loại đa mưu túc trí. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động nhân vật. Ở không nghĩ tới đối phó Thanh Khư phương pháp xử lý trước xác thực không biết dễ dàng chúng ta. Thần hoang thế giới. Như vậy, nói cách khác, chỉ chờ Thanh Khư lần kế tiếp biến hóa thuật thời gian khoảng cách sau khi kết thúc. Chúng ta là có thể trực tiếp giết vào thiên đạo. Tàng Chân Thượng Nhân sáng mắt lên. Trong những năm này, Thương Khung bị thiên đạo chèn ép lợi hại, hầu như khó có thở dốc. Ở mười mấy năm trước, bọn họ hầu như không dám tưởng tượng sẽ có một ngày vòm trời lại có thể chuyển bại thành thắng, đem thiên đạo tan rã. Mà trước mắt, giết vào thiên đạo cơ hội đang ở trước mắt. Bọn họ hầu như có chút không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn lấy người thắng tư thái quân lâm thiên đạo, xác thực cần chờ một quãng thời gian. Thanh Khư đối với thiên đạo 15 cấp trận pháp cũng không dám khinh thường. Bất quá chốc lát hắn nhưng là nghĩ tới điều gì. Bất quá, như là các ngươi có thể để hắn mở miệng lời, thiên đạo trận pháp cũng chưa chắc có thể lại phái trên chỗ dụng võ gì. Thậm chí đến thời điểm chúng ta vòm trời đều có thể đem chính mình nơi ở tạm thời chuyển tới thiên đạo đi. Sở hữu thiên đạo 15 cấp trận pháp sắc bén. Đang khi nói chuyện, một bóng người đã tự Thanh Khư trên tay ném ra ngoài. Chính là thiên đạo mạnh nhất trận pháp đại sư. Bản thân có bố trí 13 cấp đại trận vô lậu đạo tôn. Vô lậu đạo tôn, lại là hắn. Thanh Khư kiếm tôn, ngươi lại đưa hắn bắt giữ đã trở về. Quá tốt rồi. Ha ha ha, thiên đạo đại trận hộ sơn chính là do vô lậu đạo tôn phụ trách giữ gìn. Vì vậy đối với thiên đạo trận pháp vận chuyển, vô lậu đạo tôn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nếu thật có thể để vô lậu đạo tôn mở miệng, thiên đạo đối với chúng ta mà nói xác thực trở nên như dẫm trên đất bằng. Mọi người thấy Thanh Khư ném đi ra vô lậu đạo tôn, từng cái không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, Ly Hận đạo tôn đến nay mới thôi cũng không từng nhả ra. Nghĩ muốn để vô lậu đầu thành, e sợ chưa chắc là một chuyện dễ dàng. Trúc Chiếu Thượng Nhân nhíu mày một cái nói. Nghe được Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, mọi người cũng là trầm mặc lại. Thần thánh cảnh cường giả cùng thần thánh cảnh trở xuống người tu luyện bất đồng. Muốn phải dựa vào thân thể dằn vặt để thần thánh cảnh cường giả tan vỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta đến thử xem đi. Nguyên Nhật Thượng Nhân nói. Trên thực tế năm đó ở đại năng giả cảnh giới thời gian, ta từng cùng vô lậu đạo tôn thoáng có một ít giao tình. Thậm chí còn từng kề vai chiến đấu quá. Chỉ có điều sau đó ai vì chủ nấy, dần dần giao tình làm nhạt, chuyển thành đối địch. Ta xem một chút có thể không từ mặt bên đánh vỡ tâm linh của hắn phòng tuyến, ép hỏi ra chúng ta đồ mong muốn. Vậy làm phiền Nguyên Nhật Thượng Nhân ngươi. Thương Khung Thượng Nhân nói. Trên tay ta hoàn sinh giam giữ không ít thần thánh cảnh cự đầu. Cố gắng xét hỏi hỏi bọn họ. Ta không tin này chút thần thánh nhóm mỗi một người đều thuộc về cái kia loại tha chết chứ không chịu khuất phục người bảo thủ. Chỉ cần bọn họ đồng ý cống hiến ra trên người đạo vận, thần binh lợi khí, thậm chí ta đều không cần bọn họ nương nhờ vào chúng ta. Chỉ cần không lại cùng chúng ta là địch, ta liền có thể lấy cho bọn họ một con đường sống. Thanh Khư nói. Lại lần nữa sẽ bị chính mình bắt sống một đống lớn vĩnh hằng thần thánh ném ra ngoài. Buông tha bọn họ, không để cho bọn họ gia nhập chúng ta vòm trời bốn tông liên minh sao? Ngộ Huyền kiếm chủ hơi kinh ngạc. Đúng là Thương Khung Thượng Nhân tựa hồ hiểu Thanh Khư làm như vậy thâm ý. Cười nói, chỉ cần chúng ta vòm trời bốn tông có thể không ngừng cường thịnh xuống, thậm chí còn phát triển ra danh chính ngôn thuận thần hoang đệ nhất tông môn hào. Đến thời điểm bọn họ này chút mất đi tông môn không chỗ nào có thể đi, thần thánh nhóm lo gì không? Biết chủ động nương nhờ vào chúng ta, đổi lấy càng quảng đại hơn tiền đồ. Xác thực như vậy, ép buộc người khác, dù sao cũng hơn khiến người khác cam tâm tình nguyện vào chúng ta vòm trời bốn tông tốt hơn nhiều. Dù sao vĩnh hằng chính giữa thần thánh chân chính đến từ vĩnh hằng sau lưng thế giới kia người tu luyện lại có mấy người, phần lớn còn không đều là từ chúng ta thần hoang trong đó sinh ra tu luyện lên. Thần hoang mới là căn cơ của bọn họ đều chỉ là vì tiền trình của mình tương lai mới lựa chọn gia nhập vĩnh hằng trận doanh. Thôi, Thanh Khư gật đầu một cái nói, tốt lắm, những thần thánh kia liền giao cho chúng ta đi. Ngược lại mất đi trên người rất nhiều tái đạo đồ vật. Thần binh lợi khí, bọn họ dù cho lui về phía sau nghĩ muốn cùng chúng ta là địch, cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Nguyên Nhật Thượng Nhân đem chuyện nào nhận lấy, Mà lúc này đây, Vô Lậu Đạo Tôn tựa hồ tự hôn mê trong đó tỉnh táo lại. Nhất thời một cái giật mình. Bất quá làm hắn nhận ra được chính mình đang đứng ở trúc chiếu thượng nhân. Thừa Ảnh kiếm chủ, Bạch Hằng kiếm chủ, Thương Khung thượng nhân, Thanh Khư kiếm tôn một đám cường giả đỉnh cao vòng vây thời gian. Sắc mặt nhất thời một trận trắng bệch, liền dũng khí phản kháng đều không có. Đặc biệt là làm hắn nhìn về phía Thanh Khư ánh mắt thời gian, càng là mang theo một chút sợ hãi. Vừa nãy, cái kia, đó là trong truyền thuyết thứ nguyên tòa. Thanh Khư có chút bất ngờ nhìn Vô Lậu Đạo Tôn một chút. Không nghĩ tới Vô Lậu Đạo Tôn thậm chí ngay cả 60 cấp hỗn độn chi tử có đặc tính đều biết. Bất quá hắn vẫn gật gật đầu. Chính là thứ nguyên tòa. Lại là thứ nguyên tòa. Chấm ngoặc kép, Vô Lậu Đạo Tôn trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Không nghĩ tới ngươi ở hỗn độn chi tử phương diện lại có thể phát triển đến rồi trình độ này. Chúng ta thua đến không oan. Vô Lậu Đạo Tôn, vào lúc này Nguyên Nhật Thượng Nhân tiến lên phía trước nói, chuyện đến nước này ngươi mới có thể thấy rõ thế cục. Ngươi cảm thấy đối mặt có thể biến hóa thành thần thánh cảnh 4 tầng côn bằng Thanh Khư kiếm tôn. Các ngươi thiên đạo còn có lật bàn khả năng sao? Vô Lậu Đạo Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng lắc lắc đầu. Ha ha, Vô Lậu Đạo Tôn cũng không phải nhất định tự ti. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi thiên đạo cũng còn là có lật bàn năng lực mới là. Thương Khung thượng nhân tựa như cười, mà không phải cười nói. Vô Lậu Đạo Tôn hơi run run, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hiển nhiên, hắn đã biết Thương Khung thượng nhân là nói cái gì. Cứ việc vĩnh hằng, thần hoang cũng không tin các ngươi thiên đạo cái kia cái gọi là viện quân. Nhưng chúng ta bắt giữ Ly Hận Đạo Tôn. Có thể Ly Hận Đạo Tôn trong khoảng thời gian này nhưng vẫn không có khuất phục. Từ một điểm này chúng ta có thể tính toán ra. Hắn tất nhiên có các ngươi thiên đạo có thể lật bàn sức mạnh. Cái kia loại sức mạnh, bằng hỗn độn đạo tôn hiển nhiên không thể. Như vậy, cũng chỉ có một kết quả. Thiên đạo sau lưng càn nguyên đại thế giới viện quân. Là thật, Thương Khung thượng nhân nói xong lời cuối cùng một câu ngôn từ chuẩn xác. Vô Lậu Đạo Tôn nhìn Thương Khung thượng nhân một chút, hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ phải thở dài một cái. Người nói không sai, xác thực như vậy, nhưng, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Vô Lậu Đạo Tôn nhìn Thanh Khư một chút, không có tác dụng. Ồ, xin lắng tai nghe, các ngươi đánh tan Vĩnh Hằng, sớm muộn cũng sẽ từ Vĩnh Hằng nơi đó đem tin tức hỏi thăm được. Thiên đạo sau lưng càn nguyên đại thế giới bởi vạn năm trước chinh chiến thần hoang thế giới. Tổn thương nguyên khí nặng nề, đã bị bọn họ đối nghịch mấy cái thế giới liên thủ công phá. Cứ việc ở mấy chục năm trước có một nhánh đội ngũ liên lạc với chúng ta. Nhưng là căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức cùng với lấy được manh mối suy đoán. Cái đội ngũ này, căn bản cũng không phải là chủ động đến đây viện trợ ở chúng ta. Mà là vì tránh né địch nhân truy sát, liên tưởng đến thần hoang thế giới chúng ta thiên đạo này một nhánh. Lúc này mới trốn hướng về chúng ta thần hoang thế giới mà đến. Này một nhánh đội ngũ cứ việc cũng không có thiếu cường giả. Nhưng người cầm đầu cũng bất quá ngang dọc cảnh giới. Căn bản không có vừa nghĩ thành giới vô thượng đại năng. Lại căn cứ bọn họ đạt đến giới này cần chỉ ít 40 năm thời gian. Chấm ngoặc kép. Vô Lậu Đạo Tôn nói đến đây, cười khổ lắc lắc đầu, mà lấy Thanh Khư kiếm tôn loại này cấp độ yêu nghiệt nhân vật tốc độ tu luyện tính toán. 40 năm sau, tung hoành cảnh, còn có thể bị hắn xưng làm đối thủ sao? Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,